You better be out. Freedom.

ice cream or you'll lick the floor. Because the end of the earth is upon us. Pretty soon it'll all turn to dust. Eat ice cream or you'll lick the floor. Because the end of the earth is upon us. Pretty soon it'll all turn to dust. Goodbye, my friends. Goodbye, world. I'll see you in the next life. Yeah. I believe we can make a difference. And there's a way through the barricades. 'Cause I can see tomorrow in our children's eyes. If we stand as one, we are strong. And love will light the way. We are one world. We are one world. We are one world. tim khi đã lỡ yêu rồi. Ai còn làm tôi khuyên tôi buông xuôi vì yêu không có lỗi. Ai cũng ước muốn khao khát được yêu, được trời bóng tối giờ ai nhắc tôi đón buổi chiều. Mỗi sáng thức dậy tôi ngắm một người đang thành ngủ say, nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn. Càng một sóng bóng chớp thu về lại vừa bằng một cô gái. Hey, hey.